Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1982, chương 1983. Hơn xa tại King of Magic tay ếch. Nghĩ tới, cuối cùng nghĩ tới, liền trong tay thánh thương như pha lê một dạng phá toái. Thánh kiếm thì như trở về nguyên chủ một dạng, trở lại hắn trong tay một khắc này. Aochia liền toàn bộ đều đã nhớ tới từng vì Arthur Vương đi qua, nhớ tới rút ra kiếm trong đá dự tính ban đầu, nhớ tới không gián đoạn chiến đấu hăng hái lý do, nhớ tới lơ đãng trôi qua lâm chung, làm những ký ức này toàn bộ trở về. Aochia không nữa như trước đó như vậy dao động cùng rối loạn. Ngược lại dùng so với tiền thân làm thần linh lúc càng tâm tính bình tĩnh. Khôi phục lại, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Aochia nhớ lại cái tên đó. Bedaya, ta trung thành nhất kỵ sĩ. Aochia cuối cùng nhớ ra cái tên này, tại thế gian bồi hồi hơn ngàn năm, nguyên lai tưởng rằng này chính là mình mạt lộ. Ai có thể nghĩ, cuối cùng của cuối cùng, cho ta yên tĩnh cùng nghỉ ngơi vẫn là ngươi. Khanh hoàn hảo không chút tổn hại đem thánh kiếm trả lại nữa nha. Trải qua 1.500 năm thời gian, Arthur Vương Lâm Trung cuối cùng bước lên chính quy. Vất vả ngươi, Aochia liền yên lặng làm đã chết đi kỵ sĩ dâng lên tán thưởng. Cũng mở ra ánh mắt của mình trong bất chi bất giác. Tận cùng thế giới biến mất không thấy. Mọi người cùng nhau trở lại vương thành tầng cao nhất yết kiến chi trong sảnh. Đứng tại đây cái sáng ngời lại bao la vương sảnh bên trong. Lại là liền không có bất kỳ ai mở miệng nói chuyện. Bedaya tiên sinh, Masu rủ xuống tầm mắt, ướt át trong mắt chảy xuống lệ thương tâm nước. Làm tốt, Bedaya khanh, Aochia, Onthu, vẫn luôn đang nhìn chăm chú Bedaya chết đi hướng đi. Giống như vậy, thì thào lên tiếng, Rama trầm mặc. Sau lưng rực rỡ hai cánh cùng với trong mắt ánh vàng đã biến mất. Trong cơ thể cái kia vô cùng cường đại cao đẳng ma lực cũng là như hòa tan bên trong tuyết một dạng. Một lần nữa hóa thành có thể so với tinh cầu quy mô ma lực. Điện thoại mang, tất cả mọi người liền cũng chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy một màn này. Giống như tại vì vị kia trung nghĩa kỵ sĩ dâng lên nhớ lại. Liền cho đê mọi người trong lúc nhất thời đều không thể nói ra một câu. Dù cho căn cứ quan trắc kết quả, dị điểm đã tại chữa trị bên trong, bọn hắn cũng là không ai có thể vui vẻ đến dâng lên. Đối mặt trước đó chưa từng có dị thường vặn vẹo dị điểm thứ 6. Rama một nhóm dùng hy sinh một người làm đại giá, lấy được thắng lợi, dùng kết quả đến xem. Này có lẽ hết sức làm hài lòng, nhưng vô luận là ai đều không cho rằng đây là một kiện đáng giá chuyện vui. Bao quát, Aochia, xem ra, lần này là ta thua đây. Máy tính mang, nhàn nhạt lời nói, quanh quẩn tại này phương không gian. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được đứng tại vương tọa trước, giống như trước đó như vậy. Ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người Aochia, địa phương khác nhau ở chỗ, Aochia toàn thân áo giáp đã rách tung tóe, trong tay thánh thương cũng là biến mất không thấy, thay vào đó là chán phóng sao trời chi quang thánh kiếm. Đúng thế, thời gian qua đi 1.500 năm thời gian, thánh kiếm cuối cùng một lần nữa về tới Aochia trong tay. Mặc dù thần tính của ta vẫn còn, có thể quyền năng đã theo thánh thương cùng một chỗ biến mất. Tòa này thánh đô cũng sắp cùng thánh thương cùng một chỗ tan biến. Dùng kết quả mà nói, không hề nghi ngờ là ta bại trận. Aochia lợi dụng trước đó chưa từng có bình tĩnh ngữ khi nói như. Vậy lấy, đáp lại dạng này Aochia chính là cùng kỳ đồng làm Arthur Vương tồn tại. Lion King hoàn toàn chính xác đã không tồn tại nữa. Hiện tại nơi này là hàng thật giá thật Arthur Vương. Không sai a, Aochia, Onthu, bộ dạng này đối Aochia nói xong, đổi lấy là một câu như vậy lời. Dĩ nhiên, Aochia thản nhiên nói, ta là Arthur Vương, anh Vương, kỵ sĩ bàn tròn, vốn nên trong rừng rậm chết đi Long Chi Tử. Nếu có thể sớm một chút nhớ tới chuyện này liền tốt. Nói xong, Aochia lườm Aochia, liếc mắt, bất quá, ta có thể không thừa nhận ta và ngươi là cùng một cái tồn tại. Rơi vào tà đạo một cái khác, Arthur Vương. Aochia đúng là nói như vậy, ta cũng giống như vậy, dù nói thế nào ngươi cũng thoát ly người chi thân, trở thành thiên chi tinh linh, hóa thành thần linh, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi cùng ta là cùng một cái tồn tại. Aochia, dùng chính hợp ý ta ngữ khí như vậy biểu thị, hai người liền đều là Arthur Vương, nhưng lại đều không phải là Arthur Vương, dù sao. Các nàng một cái hắc hóa, một cái thần tan, dù cho không thể nghi ngờ là Arthur Vương bổn nhân, lại không phải cái kia ban sơ, thuần túy nhất, bản chất nhất Arthur Vương, tượng trưng cho Arthur Vương hai đầu con đường khác, đi đến cuối cùng, cái kia chính là Aochia cùng với Aochia, cho nên, mặc dù đều là Arthur Vương, hai người đều sẽ không thừa nhận. Đối phương cùng mình là giống nhau. Bất quá, có một chuyện cũng là chung. Aochia bình tĩnh vô cùng nói như vậy lấy. Không sai, Aochia, không có phủ nhận, mà là điểm hạ đầu. Như vậy nói, mặc kệ là đi lên con đường nào, chúng ta trung thành nhất kỵ sĩ, cuối cùng vẫn là hắn. Cái kia ở tại chúng ta trôi qua trước khi đi, khóc đến vô cùng đau lòng. Liền thánh kiếm cũng không nguyện ý trả lại cụt một tay tiểu tử. Liền là chuyện như vậy. Chỉ có điểm ấy, vô luận là tại cái nào Arthur Vương trên thân, đều là giống nhau. Mặc kệ cuối cùng là rơi vào hắc ám, trở thành ác chi vương, vẫn là thăng hoa làm tự nhiên tinh linh, thành tựu thần chi thân. Tin tưởng, vị kỵ sĩ kia đều sẽ không rời không bỏ đi theo Arthur Vương bên người. Mãi đến lâm chung, cái này là ban sơ lại cuối cùng kỵ sĩ Bedaya. Aochia đem tầm mắt chuyển đến Rama trên thân. Rama cũng dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Aochia. Hai người tương vọng im ắng. Chợt, Aochia giơ lên một cái tay. Tranh, theo một trận hào quang lấp lánh. Ba cái hoàng kim chi vò xuất hiện ở Aochia trong tay. Aochia không nói hai lời, không có một tia lưu luyến đem hoàng kim chi vò toàn diện ném ra. Ném Rama phương hướng, ngoặc kép, Holy Grail, Masu lên tiếng kinh hô, mà Rama thì là đôi mắt lóe lên, vươn tay, dùng, niệm động, kỹ xảo, đem ma lực hóa thành niệm lực, bao bọc tại ba cái hoàng kim chi vò trên thân, đưa chúng nó nhiếp vào trong tay. Này là chiến lợi phẩm của các ngươi, đem đi đi, nói xong nếu như vậy, Aochia theo vương tọa lên đứng người lên, trực tiếp đi xuống tới, cũng tại Rama đoàn người nhìn soi mói, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, cùng mọi người gặp thoáng qua, đi ra ngoài cửa, người người muốn đi đâu a? Masu phản ứng lại, liền vội hỏi lên tiếng, đối với cái này, Aochia vẻn vẹn hồi trở lại dùng một câu, đi ta nên đi địa phương, làm xong việc, Aochia cứ như vậy nói xong, thánh thương nữ thần tiện tay cầm thánh kiếm, xoay người, nhìn về phía Rama, ta đích xác đã thua, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng đây cũng không có nghĩa là các ngươi đã thắng, Aochia đúng là nói ra như vậy, đây không phải, tại cậy mạnh, càng không phải là không chịu thua, mà là một sự thật, một cái do Aochia nói ra sự thật. Cho dù là hiện tại, ta cũng vẫn là nhận vì nhân loại không có tương lai. Nhân loại sử đã định trước hội bị hủy diệt. Aochia mặt không thay đổi nói như vậy. Bảy đại dị điểm, bây giờ chỉ còn lại cái cuối cùng mà đã xong. Nhưng cái kia dị điểm, các ngươi là không vượt qua nổi. Bởi vì ở nơi đó, có hơn xa tại King of Magic tay ách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,